Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và chúng ta sẽ đến với tận diễn biến tiếp theo qua tập số 346 Đạo Quân nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đại La Thánh Địa. La Phương Phỉ vội vàng đi tới phòng làm việc của Tòa Như Lai. Tòa Như Lai chỉ ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục vùi đầu làm công việc của mình. Nào ngờ La Phương Phỉ chống hai tay xuống bàn và cúi người nói: "Sư huynh, có chuyện không may rồi. Người Hữu Đạo chết rồi." Tòa Như Lai thoáng ngẩn người ra và chậm rãi ngẩng đầu nói với vẻ mặt khó có thể tin nổi: "Muội nói gì?" La Phương Phỉ nói: "Người Hữu Đạo chết rồi. Hãy bị người ta giết ở Hoang Trạch Tử Địa." Tòa Như Lai chấn động mà đứng phắt dậy, trầm giọng nói: "Sao có thể như vậy được?" La Phương Phỉ sừng sốt: "Không ngờ được sư huynh lại có phản ứng lớn như vậy." "Điều này có gì mà không thể chứ? Ta vừa xác nhận, không sai được đâu." Tòa Như Lai nói: "Bị ám sát ở Hoang Trạch Tử Địa là yêu hồ làm à?" La Phương Phỉ nói: "Không, nghe nói là một đám người bịt mặt làm. Chúng có thân phận không rõ, trước mắt đang truy tìm điều tra thân phận của hung thủ. Ngay cả phụ thân cũng bị kinh động phải đi với Vấn Thiên Thạch." "Chết rồi." Tòa Như Lai tự mình lẩm bẩm, rời khỏi bàn rồi đi qua đi lại với dáng vẻ có chút mờ mịt, khó có thể tiếp nhận. Trước đây không đâu, hắn đã nhận được tin tức từ bên Vấn Thiên Thành, nói là người Vô Song Thánh Địa đã khống chế nhân viên của bảy phái. Hắn còn đang buồn bực không biết có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Thấy phản ứng của sư huynh có chút thất thường, La Phương Phỉ nghi ngờ nói: "Sư huynh làm sao vậy?" Tòa Như Lai lắc đầu thở dài: Ta không sao." La Phương Phỉ lại kéo gần cánh tay hắn ta: "Ta nhìn ra được, sư huynh quả nhiên là rất quan tâm tới Nghĩa Hữu Đạo. Huynh thưởng thức hắn sao? Ta biết Nghĩa Hữu Đạo có chút năng lực, chết đi thực sự là có chút đáng tiếc." Nghe nàng nói vậy, Tòa Như Lai tỉnh táo lại và phủ nhận: "Muội suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là quá giật mình thôi. Bây giờ Nghĩa Hữu Đạo có thân phận gì? Chính là nhận lệnh của Thánh Tôn tới đồn đốc kiểm tra. Ai có lá gan tới mức ra tay giết hắn như vậy chứ?" La Phương Phỉ nói: "Đúng vậy. Ta cũng muốn biết là ai làm. Đúng là gan chó quá lớn rồi." Tòa Như Lai chợt nhớ ra cái gì đó, thử hỏi: "Xác nhận người chết là Nghĩa Hữu Đạo sao?" La Phương Phỉ thoáng ngẩn người ra: "Sư huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể báo tin tức giả sao? Người chết đương nhiên là Nghĩa Hữu Đạo rồi. Không phải Nghĩa Hữu Đạo còn có thể là ai khác chứ?" "Ta không có ý này. Ta hỏi đã xác nhận thi thể của bản thân Nghĩa Hữu Đạo chưa?" Tòa Như Lai giải thích một câu. Sở dĩ hắn hỏi vậy là bởi vì hắn biết một chuyện khác. Hắn đã từng tự tay tiễn một Nghĩa Hữu Đạo. La Phương Phỉ nói: "Ngay cả phụ thân cũng bị kinh động, thì dĩ nhiên là chính xác rồi. Sao có thể xảy ra được sai sót được chứ?" "Nói có lý." Tòa Như Lai gật đầu, sau đó lấy lý do còn có công vụ mà đuổi La Phương Phỉ đi. Người đi rồi, hắn lại không làm việc nữa, vẫn đi qua đi lại ở bên trong phòng làm việc với vẻ mặt nghi ngờ. "Người chết có đúng là Nghĩa Hữu Đạo không? Ở bên trong thánh cảnh chẳng phải vẫn còn một Nghĩa Hữu Đạo sao?" Hắn nghi ngờ người chết kia là giả, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Không quan tâm là thật hay giả, chỉ cần một người chết, một người khác cũng không dễ hiện thân. Lẽ nào Nghĩa Hữu Đạo thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tên giảo hoạt kia lại chết như vậy, thực sự có thể dễ dàng chết trong tay người khác như vậy sao? Có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Biết càng nhiều lại càng nghĩ nhiều, càng thấy phiền não hơn. Mà sau đó, Vương Tôn đi tới giơ một phần mật thư.

đều là chuyện xảy ra trước khi hắn hoặc là thủ hạ quán chạy tới. Chẳng lẽ chuyện này không khả nghi sao? Trong mắt của nguyên sắc không ngừng có tinh quang chớp hiện. Chờ một lát, hai người trở lại chính viện. Nguyên sắc vẫn vui tươi hớn hở, vẫy tay với đinh vệ gọi đồ đệ qua và căn dặn: hôm nay phiêu miễu các do ngươi nắm giữ, ngươi chạy về là được rồi. Ngươi làm việc ta cũng yên tâm, chuyện này giao lại cho ngươi điều tra. Có kẻ dám ngang nhiên ám sát bên trong thánh cảnh, chuyện này không thể mất manh mối điều tra giống như trường hợp của Hồng Vận Pháp được. Nhất định phải mau chóng bắt hung thủ về quy án, cho mọi người một câu trả lời. Vâng. Đinh vệ chắp tay nhận lệnh. Đi đi, nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Nguyên sắc vung tay. Đinh vệ xin cáo lui. Hắn vừa đi về trung su đường của Vấn Thiên Thành, đã lập tức triệu tập nhân viên có liên quan để đến hỏi kỹ về việc vụ án. Bên trong địa cung, mọi chuyện được chuẩn bị xong. Trên một chiếc giường nhỏ có một con ngân hồ xinh đẹp đang quận mình ngủ. Tay Quác Vân nâng một vô lượng quả phát ra ánh sáng màu đỏ đầy linh khí, sắc mặt nghiêm trọng nhìn sang hai bên và khẽ gật đầu. Trong 12 vị trưởng lão hồ tộc liền có 4 người đi ra, lần lượt đứng ở 4 góc của giường ngọc. Bọn họ đồng thời chậm rãi đẩy hai tay ra, tạo thành 4 pháp nhãn có thể thấy được yêu lực trào về phía ngân hồ đang ngủ say. Ngân hồ trong giấc ngủ chậm rãi bị 4 yêu lực nâng lên trong không trung. Sau khi được cố định, 4 vị trưởng lão cùng nhìn về phía Hắc Vân, khẽ gật đầu. 10 ngón tay Hắc Vân đang cầm vô lượng quả khống chế lớp vỏ và dùng sức xé một cái. Vỏ quả tách ra thành hai nửa, có thể thấy chất lỏng màu đỏ giống như là nham thạch chảy xuôi. Chất lỏng rơi khỏi vỏ thì ánh sáng màu đỏ tăng vọt, nhuộm đỏ mọi vật và người ở trong gian phòng đá. Người hữu đạo đứng ngoài quan sát, hít sâu một hơi cảm giác được một mùi thơm lạ, giúp nâng cao tinh thần, nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của hồ tộc, quan sát được cách sử dụng của vô lượng quả. Nước quả với ánh sáng màu đỏ chảy ra giống như là có sức sống vậy. Hắc Vân thi phép áp tới, khiến cho nó giống như là linh xà màu đỏ tươi bơi về phía ngân hồ. Để được môi của ngân hồ liền chậm rãi chui vào bên trong miệng của ngân hồ. Đợi cho nước trong quả đã hết sạch, nước quả cũng đã đều vào trong bụng của ngân hồ, ánh sáng màu đỏ bên trong lập tức biến mất. Hắc Vân thả hai tay xuống, 4 vị trưởng lão liên thủ thi triển yêu lực bắt đầu dịch chuyển hai tay, đẩy mạnh yêu lực vào trong cơ thể của ngân hồ. Người hữu đạo nhìn chăm chú một lúc, biết chắc hẳn là không thể nhìn thấy kết quả trong giây lát. Ánh mắt hắn lại rơi vào trên tay của Hắc Vân và kéo ống tay Hắc Vân chỉ vào vỏ quả trên tay hắn, rồi dùng tay ra hiệu hỏi thăm. Hắc Vân hiểu ý quán đang hỏi vỏ quả có dùng được nữa không. Hắc Vân lắc đầu khẽ nói: vỏ quả không dùng được, dược lực đều trong nước quả. Người hữu đạo thò tay lấy vỏ tới tay, phát hiện vỏ đã thành màu nâu và mất đi phần linh tính, rạn nứt. Mặc dù vỏ không đặc biệt cứng nhưng rất dài, không thi pháp thì rất khó đẩy ra được. Sau khoảng một canh giờ, ở bên trong đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, nhưng mà ánh sáng rất ôn hòa chứ không mãnh liệt như trước nữa. Nghiếu đạo nhìn chăm chú vào đó và phát hiện ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể ngân hồ tràn ra, theo lông tóc không ngừng chậm rãi chảy ra ngoài giống như là ánh sáng. Ngân hồ ngủ say biến thành ánh sáng rực rỡ điên cuồng, phun ra màu hồng phấn. Cũng vào lúc này, Hắc Vân lại lên tiếng: thay người. Thực ra yêu lực của 4 vị trưởng lão vẫn chưa tiêu hao hết, nhưng mà Hắc Vân muốn mọi chuyện phải ổn thỏa. Lập tức lại có 4 vị trưởng lão tới bên cạnh giường ngọc, hai tay đồng thời đẩy ra yêu lực, cũng cách không rót vào trong cơ thể ngân hồ. Đợi cho 4 người toàn diện tiếp nhận việc vận chuyển yêu lực trong cơ thể ngân hồ, 4 vị trưởng lão lúc trước mới dám dừng tay và chậm rãi lùi sang một bên, sau đó tất cả ngồi xuống khoanh chân ở bên tường và bước vào trạng thái điều tức hồi phục. Lại qua một canh giờ, Hắc Vân lên tiếng đổi người. Lần này vừa thay người không có bao lâu, ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể của Ngân Hồ chợt thu vào trong cơ thể. Duy chỉ có một chỗ còn có ánh sáng màu đỏ, chính là vị trí vết sẹo chỗ mi tâm của Ngân Hồ. Trên vị trí vết sẹo, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng mãnh liệt. Tất cả ánh sáng màu đỏ trong cơ thể hình như đã đều tập trung vào chỗ này, cuối cùng ngưng tụ thành ánh sáng màu đỏ chớp. Nó vẫn tiếp tục chớp hiện không ngừng. Qua một canh giờ sau, lại đổi người. Nhóm bốn vị trưởng lão hồ tộc đầu tiên lại tiếp nhận. Duy chỉ một canh giờ, đổi một nhóm. Nghiếu đạo cũng rất kiên trì, luôn đứng bên cạnh Hắc Vân nhìn. Sau khoảng 8-9 canh giờ, Nghiếu đạo phát hiện ra vết sẹo chỗ mi tâm của Ngân Hồ đã dần dần biến mất. Dưới ánh sáng màu đỏ, nó đã hình thành một con mắt dựng thẳng khép kín. Bởi vì có thể thấy được vô lượng quả có năng lực tái tạo cơ thể, Nghiếu đạo xem như mở rộng được tầm mắt, âm thầm tặc lưỡi, lấy làm kỳ lạ. Lại qua 2 canh giờ, Ngân Hồ quận mình trên không trung có cử động. Cái đuôi đang quận lại khẽ lắc, hai tay, hai chân cũng đang từ từ xòe ra. Bỗng nhiên có mắt dựng thẳng ở mi tâm của Ngân Hồ mở ra và lộ ra một con ngươi đẹp như là lưu ly. Ánh sáng màu đỏ chớp hiện cũng đột nhiên biến mất, thu vào bên trong con mắt. Ngay sau đó, hai mắt đang nhắm cũng đột nhiên mở ra. Ngân Hồ tỉnh lại và di chuyển đến không trung, chậm rãi nhìn xung quanh. Hắc Vân lộ ra vẻ mừng rỡ. Trường lão và trường lão khác đang nhàn rỗi cũng không ngoại lệ. Dừng tay, tránh ra. Ngân Hồ di chuyển trên không trung phát ra giọng nói trong trẻo. Bốn vị trường lão thi pháp lập tức thu công pháp và đồng thời dừng tay lui về phía sau. Ngân Hồ quay người và lập tức hóa thành một nữ tử trong chiếc váy lụa màu trắng với ông ta áo tung bay, thoải mái điều động hạ xuống, cho người ta cảm giác giống như bị ảo giác vậy. Chân nàng chạm lên trên giường ngọc và đứng vững, từ trên cao nhìn xuống mọi người với vẻ mặt ôn hòa, lại phong tình vạn trùng. Hắc Vân cùng một số đám tộc trưởng vội quỳ một chân xuống đất, vui mừng bái kiến. Tộc trưởng. Đẹp. Đây là đánh giá trong lòng của Nghiếu đạo khi thấy Ngân Hồ hóa thành hình người. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy xúc động. Không trách được có thể khiến cho loại nhân vật như La Thu phải động tâm. Đôi mắt long lanh như là sóng nước mùa thu của Ngân Cơ nhìn Hắc Vân và mỉm cười. Tiểu Hắc. Hắc Vân ngẩng đầu, nước mắt lập tức ngưng trọng. Một nam nhân cuối cùng đã có vài phần nghẹn ngào. Hai tay Ngân Cơ đưa về phía mọi người già đỡ và ôn nhu nói, đứng lên đi. Hắc Vân và tất cả trường lão đứng lên, tất cả kích động tôi nói không ra lời. Ánh mắt Ngân Cơ chợt nghiêm lại, nhìn bàn tay của mình và lại khẽ vuốt gò má của mình. Hồ Tiên Quả. Ánh mắt nàng nhìn về phía mọi người như đang hỏi, các người lấy được Hồ Tiên Quả sao? Rõ ràng nàng có chút kinh ngạc. Thứ mà năm đó nàng tốn hết tâm tư cũng không lấy được, không ngờ lại để tộc nhân phía dưới lấy được. Cái này nói ra là rất dài dòng, một lời khó nói hết nên Hắc Vân chỉ xuống. Là được sự giúp đỡ của anh. Lúc này Ngân Cơ mới chú ý tới Nghiếu Đạo đang ở góc phòng. Nàng nhìn chăm chăm vào hắn, rõ ràng là có ấn tượng, buột miệng nói ra, là ngươi. Nghiếu Đạo tiến lên hành lễ. Nghiếu Hữu Đạo bái kiến tộc trưởng. Nghiếu Hữu Đạo. Ngân Cơ nghi ngờ hỏi những người khác, hắn là? Hắc Vân nói, tộc trưởng, hắn ta là đệ tử của Thương Tùng. Đệ tử của Thương Tùng. Vẻ mặt Ngân Cơ kinh ngạc nhìn Nghiếu Đạo một lúc, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, ta nhớ người hóa giải một đòn kia của ta chính là sử dụng Càn Khôn Quyết của Thương Tùng. Khi ta mới gặp Thương Tùng đã từng giao đấu với hắn. Không sai, sư phụ ngươi đang ở đâu? Vấn đề này lại càng xấu hổ hơn, nên Nghiếu Đạo xoa xoa mũi. Lúc này Hắc Vân thay hắn giải thích. Tộc trưởng, hắn cũng chưa từng gặp Thương Tùng. Là Thương Tùng ở huyễn giới Điệp Mộng đã bố trí truyền nhân cách đời. Hắn kể với Ngân Cơ về chuyện hoang đường mà trước đây Nghĩa Hữu Đạo lừa dối bọn họ. Ồ, thì ra là vậy. Cuối cùng Ngân Điệp Nhi lại không đi cùng phu thê bọn họ, mà bị giam cầm trong Điệp Mộng huyễn giới à? Về mặt Ngân Cơ bừng tỉnh giống như là giấc mộng, lại hỏi Nghĩa Hữu Đạo: Ngân Điệp Nhi bây giờ có khỏe không? Nghĩa Hữu Đạo trầm mặc, lắc đầu nói: Không quá tốt. Một khi nàng hiện ra nguyên hình thì không nhận ra ai hết. Ta vội vàng chống đỡ áp lực một đám người chín thánh, nên không dám giữ nàng ở bên người. Không thể làm gì khác hơn là đưa nàng về Điệp Mộng huyễn giới. Cũng không biết là tình hình nàng như thế nào nữa. Tuy nhiên ta chắc chắn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Sau khi lối vào Điệp Mộng huyễn giới không cách nào khép kín, chín thánh lệnh cho vạn thú môn mở rộng loại khu quang thảo ở huyễn giới, với ý định từng bước xâm nhập huyễn giới Điệp Mộng. Giới tu hành sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nàng thôi. Tới lúc đó có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào. Ngân Cơ thở dài, gật đầu nói: Ngân Điệp Nhi có vấn đề, vẫn cần Thương Tụng thi pháp hóa giải yêu khí dị chủng trong cơ thể nàng thì mới có khả năng bình thường được. Đúng rồi, Thương Tụng là tiên mất tích nên Ly Ca tìm không được. Thương Tụng không ở đó, Ly Ca cũng không cách nào áp chế được yêu khí dị chủng ở trong cơ thể Ngân Điệp Nhi suốt thời gian dài. Chắc cũng là vì điều này nên Ly Ca mới giam cầm nàng ở bên trong đại trận. Sau đó Ly Ca cũng biến mất, Ngân Điệp Nhi ở một lần là mấy trăm năm. Trông nàng thổn thức không thôi. Nghĩa Hữu Đạo khẽ gật đầu. Sau khi đi qua Hồ Tộc, hắn đã từng có suy đoán đó. Ngân Cơ lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: Ngươi làm sao lấy được Hồ Tiên Quả từ trên tay cửu thánh? Cái này nói ra thực sự rất dài dòng. Nghĩa Hữu Đạo nhường cho tộc trưởng Hồ Tộc đang nóng lòng trao đổi với lão tộc trưởng kể lại. Hắn ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Sau khi mọi chuyện được rõ, mọi người dẫn Ngân Cơ đến mật thất và mở ra hộp ngọc nhỏ để cho nàng ta quan sát 11 hồ tiên quả còn lại. Ngân Cơ thò tay chạm vào cái hộp, vẻ mặt rất phức tạp. Lúc trước, hồ tiên quả có vô số quả ăn không hết. Sau đây chỉ còn lại 12 quả được cửu thánh khống chế rất nghiêm mật. Người ngoài muốn thấy cũng khó. Không ngờ cuối cùng đã bị các người trộm hết. Không biết sau khi bọn họ biết sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Nàng cười gượng và lại hỏi Nghĩa Hữu Đạo: Người dự định xử lý những trái này như thế nào? Nghĩa Hữu Đạo nói: Tất cả đều do ta làm chủ sao? Ngân Cơ nói: Vô lượng quả hồ tộc ta cũng không quá cần thiết. Thực ra năm đó nó chỉ được xem là một loại trái cây đặc biệt mà thôi. Nhưng không nghĩ nhiều chút nữa đã mang tới tai họa ngập đầu cho hồ tộc ta. Hồ tộc ta là hình người hay là hình hồ thì có gì khác nhau đâu. Nghe Tiêu Hắc kể, đồ ở trên tay ngươi còn có tác dụng hơn trên tay chúng ta. Ngươi cứ cầm lấy. Người Hữu Đạo chắp tay cảm ơn. Nó đúng là có tác dụng lớn đối với ta. Muốn đối đầu với chín thánh thực sự là cần vật ấy. Cảm ơn lão tộc trưởng thành toàn. Không cần khách sáo, hồ tộc giúp đỡ ngươi là hy vọng có thể nhận được sự báo đáp của ngươi. Ngân Cơ nói rất thẳng thắn. Năm đó ta đi qua nhân gian chính là muốn tìm được một người giúp đỡ. Thế nhưng người ngươi, người người đều sợ hãi tám thánh nên không dám phản kháng. Ô Thường dám phản lại, nhưng mà trong lòng có ý định gây rối. Người cũng dám phản, chỉ mong người không trở thành Ô Thường thứ hai. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú về phía Nghĩa Hữu Đạo, trở nên trong suốt thâm thúy, hình như là muốn nhìn xuyên qua tâm tư của Nghĩa Hữu Đạo vậy. Nghĩa Hữu Đạo im lặng một lúc mới đưa ra một lời hứa hẹn. Nhân yêu có đường đi khác nhau. Tương lai có nếu có khả năng, ta sẽ để tu sĩ nhân gian hoàn toàn rời khỏi hồ tiên cảnh, hủy bỏ lối đi giữa hai giới, trả lại hồ tiên cảnh cho hồ tộc. Được. Ngân Cơ gật đầu. Chỉ mong người có thể làm được. Nghĩa Hữu Đạo nói. Lão tộc trưởng tín nhiệm ta như vậy sao? Ngân Cơ nói. Nếu không tín nhiệm thì hồ tộc ta còn lựa chọn nào khác sao? Có cơ hội thì phải thử một chút. Ít nhất bây giờ ngươi có cần hồ tộc ta, tạm thời sẽ không làm ra chuyện gây bất lợi cho hồ tộc. Ngươi nói có đúng không? Nghĩa Hữu Đạo thò tay cầm hộp ngọc nhỏ